Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 255. Góc truyện audio.com. Chấm. Từ Nguyên lúng túng ấp úng nói. Có phải đó là tổng giám đốc bạc? Có bao nhiêu tổng giám đốc bạc ở cái thủ đô này? Có bao nhiêu nhà họ bạc ở đây? Chỉ có một nhà họ bạc quyền quý mới có thể gọi xưng hô là một gia tộc. Từ Nguyên hoàn toàn sững sờ. Tổng giám đốc bạc sao lại ở đây? Là chồng của Trần Khánh Linh mời tới đúng không? Đúng vậy, tổng giám đốc Lục thể diện như thế. Dĩ nhiên có thể mời được người nhà họ bạc rồi. Câu nói nghe rất êm tai. Trần Khánh Linh không giấu nổi niềm tự hào nói. Chồng tôi đã mời họ đi ăn tối. Vì tổng giám đốc bạc đang ở đây nên hãy chú ý lời nói của mọi người nhé. Chú ý ăn nói. Bằng không đừng trách tôi nói lời khó nghe trước mặt. Nếu ai đắc tội với tổng giám đốc bạc tôi không chắc sẽ giữ được mạng cho người đó đâu. Khi nghe thấy điều này, một nhóm người đã im lặng. Một số người rút lui. Ngoại trừ Trần Khánh Linh ra, hầu hết những người trong lớp đều là người bình thường. Làm sao họ dám tưởng tượng rằng một ngày nào đó họ sẽ có đủ tư cách để ngồi cùng bàn với người nhà họ bạc. Một số người ngạc nhiên vì chồng của Trần Khánh Linh lại có thể mời được Bạc Tuấn Phong. Có một số người lại rụt rè khi ngồi chung bàn với Bạc Tuấn Phong. Vì sợ nói sai điều gì đắc tội với người của gia tộc tôn quý nhất nước Quốc Hoa. Từ Nguyên rất phấn khích và hồi hộp khi nghe tin Bạc Tuấn Phong có mặt ở đó. Có phải Tổng Giám Đốc Bạc đã ở trong đó rồi phải không? Cậu hỏi nhiều như vậy để làm gì? Giữ cái miệng của cậu là tốt rồi. Mọi người đợi một lát nữa khi bước vào. Giữ yên lặng một chút. Gặp được người rồi thì miệng càng phải ngọt. Không ít lời hay ý đẹp đâu. Biết chưa? Hiểu rồi. Khánh Linh, cậu yên tâm. Chúng mình sẽ không làm mất mặt cậu đâu. Trần Khánh Linh hài lòng gật đầu. Khi cả nhóm đến cửa, Trần Khánh Linh vừa mới mở cửa ra và nhận thấy bầu không khí của căn phòng khiến cho ai nấy đều hoảng sợ. Ngay khi mọi người bước vào, họ nhìn thấy một căn phòng đặc biệt sang trọng. Có hơn 500 ô vuông trong ô, phòng khách, phòng chơi bi, phòng chơi cờ và đánh bài, phòng ăn, toàn bộ căn phòng được trang trí sang trọng đến cực điểm. Với những chiếc cột chạm khắc và ngọc bích, giống như nội thất của một cung điện. Đây là câu lạc bộ tư nhân cao cấp nhất ở thủ đô. Chỉ riêng khoản phí thành viên cũng đủ khiến những người bình thường cố gắng trong tuyệt vọng gần như cả đời. Bên cạnh đó, tư cách để trở thành thành viên không phải chỉ có tiền là đủ. Muốn tiêu tiền ở đây thì phải có tiền và có địa vị. Hầu hết các thành viên ở đây đều là những nhân vật có tiếng ở thủ đô. Bọn họ có thể đặt chân đến đây đều là được nhờ bởi Trần Khánh Linh. Ai cũng ngạc nhiên trước đồ đạc sang trọng của căn phòng nhưng không ai dám bộc lộ ra mặt. Vì sợ có ai đó nhìn thấy thái độ của mình như chưa từng thấy những thứ này trên đời. Vân Giai Kỳ và Bạc Tiêu Dương đang ngồi trên ghế sofa. Và ngồi đối diện là Bạc Tuấn Phong. Lâm Thanh Thủy đang đứng cạnh Bạc Tuấn Phong. Cô ấy nhìn xung quanh. Thiên Thanh là một câu lạc bộ tư nhân được đầu tư bởi tập đoàn Thiên Ngạo. Căn phòng này đã được đặt một lần trước đây khi Bạc Tuấn Phong tổ chức sinh nhật cho cô. Anh hỏi cô muốn ăn gì, nhưng cô không thể nghĩ ra. Vì vậy anh đã đặt món ở đây một cách tùy ý, sau khi hoàn hồn. Lâm Thanh Thủy nhìn Vân Giai Kỳ một cách mờ ám. Ngồi bên cạnh Bạc Tiêu Dương, Vân Giai Kỳ ngẫu nhiên dùng ngón tay thon dài với lấy một quả trái cây. Từng chút một lột bỏ vỏ rồi cho vào miệng nhai. Cách chương.